Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, tranh chấp thay đổi xung đột. Toàn bộ xuyên phủ, ai không biết thiên phủ tập đoàn có quan phương bối cảnh. Các ngươi đều là một nhóm người, cấu kết với nhau thôn tính dân chúng tài sản. Lan, đất này không có khả năng thả, ai tiến đến, lão tử liền đánh chết hắn. Lăn ra ngoài, ngoặc kép, có người dẫn đầu, liền có dân chúng phụ họa, bọn hắn ngăn ở vây cửa chính, ngăn đón pháp viện người cùng tiền bâu ơ bọn hắn, chết sống không cho những người này đi vào, pháp viện người hô vài tiếng, nhưng dân chúng bên kia căn bản không để ý bọn hắn, chỉ ở càng không ngừng chửi mắng. Lúc này, đi theo Trương Lượng bên người làm việc tiền bâu ơ, đầy đủ thể hiện ra mình trà trộn tầng dưới chót lúc tích lũy ra kinh nghiệm. Hắn lôi kéo pháp viện một tên quan viên đi đến bên cạnh, thấp giọng hướng hắn nói ra, ngươi cùng bọn hắn hô vô dụng, đám người này đều là lưu manh, cũng không nói đạo lý, bọn hắn liền khi dễ chúng ta pháp viện không phải cường thế bộ môn. Ý của ta là, ngươi cho Đào Lợi cảnh ti gọi điện thoại, để nhân viên cảnh sát tới giải quyết chuyện này. Bọn hắn dù sao thường xuyên theo phía dưới tiếp xúc, đầu người quen, pháp viện bên này cán bộ, khẳng định cũng không muốn cùng dân chúng phát sinh cái gì xung đột. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó bọn hắn lập tức liên hệ Đào Lợi cảnh ti bên kia. Điện thoại đánh xong, thiên phủ người của tập đoàn cùng pháp viện người cùng nhau rời đi vòng địa môn khẩu. Đều ngồi trên xe tiến hành chờ đợi. Hơn 5 giờ chiều chuông, Đào Lợi cảnh ti bên kia tới mười mấy người. Đầu lĩnh là chuyên môn xử lý dân sự tranh chấp. Tại Đào Lợi người địa phương đầu rất quen, mà lại theo Nguyễn gia quan hệ kết giao mật thiết. Nhân viên cảnh sát tiến trận, pháp viện bên này người, liền đem cưỡng chế chấp hành tài liệu nộp ra. Đồng thời giới thiệu sơ lược một cái tranh chấp nguyên nhân gây ra. Sau đó dẫn đầu rời đi hiện trường. Có nhân viên cảnh vụ tham gia, song phương dương cung bạt kiếm không khí thoáng bị dịu đi một chút. Dẫn đầu nhân viên cảnh vụ, theo một vị dân chúng đại biểu, liên tục trao đổi gần 20 phút tả hữu. Đối phương mới đồng ý để thiên phủ tập đoàn, đem đã thanh ra vòng phạm vi bên trong công trình thiết bị, kiến trúc tài liệu cái gì bỏ vào trong nội viện. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát cùng dân chúng câu thông xong sau, lại cùng tiền bâu ơ thấp giọng nói ra, hôm nay trước dạng này, các ngươi trước tiên đem công trình thiết bị, vật liệu xây dựng cái gì bỏ vào trong nội viện, sau đó các ngươi trước mở ra cái khác công. Hai ngày này ta tìm một cơ hội, lại giúp các ngươi cùng Hồng Thái bên kia cân đối một cái. Xem bọn hắn là có ý gì. Chủ yếu chúng ta bên này công nhân vội vã vào sân A, cấp bách cũng không kém hai ngày này. Đám này dân chúng rất ôm đoan, hiện tại ai cũng không thể trêu vào, vẫn là Thương Lượng đi a. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát còn rất khách khí xông tiền bâu ơ nói. Được, vậy phiền phức ngươi a, Vương cảnh sát trưởng, chuyện nhỏ, song phương câu thông hoàn tất, một trận phong ba nhìn như có thể lắng lại, dân chúng cũng theo vòng trong đất tản ra ngoài, người đều đi được không sai biệt lắm, tiểu phi lây tức an bài đội xe. Đem thiết bị cùng vật liệu xây dựng cái gì, lại trở về vòng trong đại viện. Một trận bận rộn qua đi, thời gian liền đã đi tới hơn 8 giờ tối chuông. Tiền bâu ơ tại công trường giản dị dựng nhà lầu bên trong rửa mặt, thay quần áo khác, hướng về phía đêm nay người gác đêm nói ra. Các ngươi một hồi đem cửa chính đóng lại, trung thực ở chỗ này đợi, đừng đi ra đắc ý, có thể uống chút rượu. Nhưng không thể uống đô ha. Trọng đô bên kia ngày mai sẽ là hôn lễ ngày chính tử. Ta phải trở về theo lễ. Tốt, người đi đi. Phí ca, yên tâm đi. Công trường bên này không ra được đường rẽ. Ngoặc kép, trong phòng đám người nhao nhao đáp lại. Tiền bâu ơ dặn dò xong đám người, mang theo hai tên đồng bạn liền rời đi vòng đại viện. Đón xe chạy tới trọng đô. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình vừa lái đi ra ngoài vẫn chưa tới 2 cây số, trong đại viện liền xảy ra chuyện rồi. Ban đêm, Khoảng 9 giờ, nguyên bản tán đi dân chúng lần nữa trở về. Trong tay bọn họ cầm gậy sắt, sẻng chờ, vũ khí. Trùng trùng điệp điệp ước chừng 6-70 người. Nhất khối vọt vào vòng đại viện. Chỗ này vòng đất, Thiên Phủ tập đoàn vốn là nghĩ kiến tạo thương trường. Bọn hắn trước đó đã dựa theo cùng Hồng Thái công ty ước định. Trên mặt đất ngoài ra vòng vây lên thi công tấm cách ly. Nội bộ cũng xây dựng lên 2 gian giản dị nhà lầu. Dễ dàng cho người gác đêm. Cùng với khác nhân viên công tác nghỉ ngơi cùng ở lại. Nhưng vòng trong đất khu vực khác, trước mắt cũng đều là trống không trạng thái. Chỉ ngừng một chút xe hàng cùng thiết bị, trưng bày chút ít vật liệu xây dựng. Dân chúng xông tới sau, căn bản không có đi nhà lầu cái kia một bên, mà là trực lăng lăng hướng về phía vật liệu xây dựng cùng thiết bị bên kia liền vây lại. Mẹ nhà hắn, cho bọn hắn những này phế phẩm đều ném ra. Đại gia muốn tuân thủ luật pháp a, không cho phép trộm bắt bọn hắn thiết bị cùng vật liệu xây dựng. Chỉ ném ra là được, không cần loạn, chậm rãi truyền, ngoặc kép, mấy tên dẫn đầu dân chúng đại biểu đứng bên ngoài bắt đầu gọi hàng. Cùng lúc đó, công trường giản dị nhà lầu bên trong người nghe được động tĩnh về sau, cũng toàn bộ chạy ra, dẫn đầu là Tiền Bâu Ơ thân đệ đệ. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem giống như cường đạo đồng dạng dân chúng. Kéo cổ giống lên một câu. Các ngươi chơi cái gì a? Có ý tứ gì a? Người nói có ý tứ gì? Mặt đất là chúng ta. Các ngươi bằng cái gì đem vật liệu xây dựng thiết bị kéo vào được? Muốn che thương trường. Một tên hơn 40 tuổi dân chúng đại biểu. Cầm gậy sắt quát. Các ngươi đi nhanh lên. Hoặc là mình tìm xe chuyển thiết bị, kéo vật liệu xây dựng, hoặc là chúng ta liền cho những vật này ném ra. Không phải, các ngươi giảng hay không lý a? Tiền Bâu Ơ đệ đệ gấp, pháp viện, cảnh ti người hôm nay ban ngày đều tới. Thủ tục cũng cho các ngươi xem hết, các ngươi làm sao còn hung hăng càn quấy đâu. Mà lại lúc buổi tối, vương cảnh sát trưởng đã cùng các ngươi người nói. Để chúng ta trước tiên đem những vật này kéo vào được a. Hắn với ai nói? Ai đáp ứng các ngươi vào sân? Ngươi liền đi tìm ai? Dù sao lão tử là không đồng ý. Tráng hán chỉ vào vật liệu xây dựng quát. Những vật này ngươi vận không trở đi. Ngươi nếu không vận, chúng ta liền ném ra. Ta chuyên trở ra ngoài hướng chỗ nào thả a? Ném đại trên đường cái a. Tiền Bâu Ơ đệ đệ trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Ta cho cảnh ti gọi điện thoại. Người đạp mã yêu tìm ai đi. Một tên khác dẫn đầu dân chúng. Ngậm điếu thuốc quát. Cho ta dọn ra ngoài. Ném trên đường đi. Tiền Bâu Ơ đệ đệ xem xét dân chúng thật tại khuân đồ. Chuẩn bị ra bên ngoài ném. Trực tiếp xông lên đi ngăn cản. Mẹ nhà hắn. Các ngươi còn giảng hay không điểm vương pháp rồi. Ta xem ai dám chuyển ta vật liệu xây dựng. Ta liền giới. Ngươi có thể làm gì? Ngươi để xuống cho ta. Ta đi mẹ nó. Ngươi tính là cái gì a? Cút cho ta đi một bên. Ngoặc kép, một đám muốn ra bên ngoài ném vật liệu xây dựng. Một nhóm người ngăn đón. Song phương rất nhanh phát sinh cãi vã cùng tứ chi xung đột. Tiền Bâu Ơ thân đệ đệ ở giữa cùng người lôi kéo thời điểm. Đột nhiên cảm giác sau đầu bốc lên một trận gió mát. Bành, tiếng vang trầm nặng tại Tiền Bâu Ơ đỉnh đầu vang lên. Hắn tại chỗ bị đánh đầu nở hoa. Trợn trắng mắt, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Lần này, trực tiếp để xung đột thăng cấp. Trong nội viện nhìn vật liệu xây dựng cùng thiết bị cái này hơn 20 người. Triệt để cùng dân chúng đánh lẫn nhau tại nhất khối. Mười mấy phút sau, két két. Một đài ô tô đứng tại cổng, Tiền Bâu Ơ mang theo hai cái huynh đệ ẩn nấp xuống xe. Đồng thời liếc mắt liền nhìn thấy nằm trên đất đệ đệ. Mẹ ngươi cái bê, thật là cho các ngươi mặt. Tiền Bâu Ơ gấp, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Thuận tay quơ lấy vật liệu xây dựng chồng chất trong. Một cây dài hơn 1 mét thép góc, vò thẳng vào đám người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.